Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, sẽ là ai? Ở đơn sơ quán cơm nhỏ bên trong ăn uống no đủ. Lăng Trần cha trả miệng, cùng Hồ Phi một giọng nói goodbye. Sau đó trở lại trên xe của chính mình. Sắc mặt lạnh lùng, tuy nhiên vừa rồi tại Hồ Phi trước mặt biểu hiện chẳng hề để ý. Nhưng trong lòng lại đã cảnh giác bắt đầu. Hắn biết rõ chủ quan sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Lại có ba người đồng thời treo giải thưởng mình người đầu. Hắn góc miệng khẽ nhếch. Mình thật đúng là được hoan nghênh. Ba người này bên trong, hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái Trúc Hoàng. Đến mức mặt khác hai cái, hắn thực sự không nghĩ ra được. Mình đến Đông Hải thị lâu như vậy, giống như ngoại trừ cùng Trúc Hoàng kết tử thù, không còn những người khác. Chẳng lẽ là Trương Trạch Khải? Hắn lung lay đầu, phủ định cái suy đoán này. Trương Trạch Khải là trà trộn làng giải trí người, không có khả năng liên quan đến cái này nghề. Bởi vì lần này tuyên bố treo giải thưởng chính là bí xã hacker. Chỉ có đi nội nhân mới có biện pháp ở hacker bên trên tuyên bố tin tức. Người bình thường dù cho biết rõ hacker, cũng không có con đường liên hệ với bọn chúng. Giang gia, tâm hắn niệm chuyển động. Mình trước mấy ngày mới đem Giang Hàn trước mặt mọi người làm nhục dừng lại. Lấy hắn đối với mình oán hận, xuất tiền treo giải thưởng mình rất có thể. Hơn nữa, Giang Hàn bên người đi theo hổ bảng thứ 5. Không, hiện tại hẳn là hổ bảng thứ 6 cao thủ. Có thể mời được hổ bảng cao thủ làm bảo tiêu. Giang gia nội tình chỉ sợ thâm bất khả trắc. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm gật đầu. 10 phần khẳng định chính mình suy đoán. Hiện tại đã xác định hai người. Sau cùng còn lại phía dưới người kia. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thực sự muốn không ra sẽ là ai. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Tiếp thông điện thoại. Uy, lão Đường, tìm ta có việc. Lão Sử Nam, chúc mừng ngươi a, nghe được cái kia quen thuộc mà rất khác biệt ngoại hiệu. Lăng Trần lập tức biểu đạt mình bất mãn mãnh liệt. Lão Đường, về sau ngoại hiệu này muốn sửa đổi một chút. Đổi cái gì đổi, ngươi lại không? Ân, chấm ngoặc kép. Bên đầu điện thoại kia Đường Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngữ khí kinh ngạc, tiểu tử ngươi sao sao rồi? Lăng Trần dương dương đắc ý cười nói. Đó là đương nhiên, lấy mị lực của ta. Đây còn không phải là dễ dàng sự tình. Chậc chậc, nhà ai cô nương như thế đáng thương. Thế mà để heo cho ủi. Ngươi nằm mơ đi, ít bẩn thỉu ta. Đường Nguyên mập mờ mà hỏi. Ấy, một đêm mấy lần? Ba, dựa vào, ta cùng ngươi cái này làm gì? Hắc hắc, ngươi liền khác không có ý tứ. Ta đều nghe được, một đêm ba lần. Ân, lần thứ nhất có thể có biểu hiện như vậy đã rất tốt. Tam lang, thêm đem dầu, tranh thủ giống ca ca ta cũng như thế. Một đêm làm 7 lần. Nghe nói như thế, Lăng Trần cảm giác lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục cực lớn. Khó chịu mắng nói. Ngươi có dám mau thả? Không có việc gì ta tắt điện thoại. Khác khác đừng. Chúng ta nói chính sự. Nghe nói ngươi vinh đăng bí xã hacker bảng trước. Ta đặc biệt gọi điện thoại tới cái vui. Thuận tiện nhìn xem ngươi có cái gì hậu sự cần bàn giao. Huynh đệ chúng ta một lần. Đến lúc đó ta giúp ngươi làm. Móa, chẳng phải là bị người treo giải thưởng rồi sao? Các ngươi những này khốn nạn làm sao cả đám đều cảm thấy ta chết chắc. Nếu ai dám tới lấy chúng ta đầu, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Được rồi, không nói giỡn. Đường Nguyên ngữ khí trở nên nghiêm túc bắt đầu. Lão tướng quân biết rồi chuyện này, để cho ta gọi điện thoại cho ngươi. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng. Các huynh đệ ủng hộ ngươi, không cần đến lo lắng ta. Chẳng phải là cái mấy tên sát thủ à? Huyết lang ta đều có bản lĩnh giết. Huống chi là những cái kia bất nhập lưu tiểu tạp mao. Khác quá bất cẩn, những sát thủ kia đều đến có chuẩn bị. Muốn không dạng này, ta hiện tại đi máy bay tiến đến Đông Hải thị. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng chính ta có thể chiếu cố mình. Ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, được. Liền biết rõ ngươi ưa thích cậy mạnh, vậy ngươi chú ý an toàn. Ta cũng không muốn lại mặc đồ tây đen. Cúp điện thoại, Lăng Trần sờ lên đầu, con mắt hơi nheo lại. Xem ra lần này tới sát thủ đều không đơn giản a. Bằng không, Hồ Phi cùng Đường Nguyên sẽ không cố ý nhắc nhở mình. Bất quá, chính như hắn vừa rồi nói, sát thủ bảng xếp hàng thứ nhất Huyết Lang hắn cũng dám giết. Những người khác lại có sợ gì? Trở lại Hồng Vũ tập đoàn, vừa lúc là lúc tan việc, cùng đội xe tụ hợp về sau, một đoàn người trực tiếp quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Lúc ăn cơm tối, Tô Lâm theo thường lệ mở tivi, vừa ăn vừa nhìn. Lúc này, bản địa Tân Văn kênh vừa lúc ở báo cáo hôm nay Đường Thi Vận ở Đông Hải Đại học bị tập kích sự kiện. Theo bản thay phóng viên hiện trường báo cáo, lúc ấy nghi phạm thừa dịp tràng diện hỗn loạn, cầm trong tay tự chế bom napalm, phá vỡ cửa sổ xe, đem bom napalm ném vào xe bên trong, dẫn đến Lincoln xe con bị đại hỏa nuốt hết. May mắn Đường Thi Vận không có ở xe bên trong, chỉ có hai tên công tác nhân viên cùng tài xế. Lúc ấy, thế lửa lan tràn đến bình xăng, xảy ra lần thứ hai nổ tung lúc, một tên không nguyện ý lộ ra tính danh vô danh anh hùng bất chấp nguy hiểm, đem trọng thương nhân viên cứu được khu vực an toàn, tránh cho gặp nạn, chấm ngoặc kép, Tân Văn truyền bá đưa tới đây thời điểm, truyền bá đồng thời hoán đổi hình ảnh. Lăng Trần lập tức xuất hiện ở kính đầu bên trong, quơ tay của mình cánh tay, muốn ngăn cản quay chụp. Đáng tiếc, camera vẫn là đập tới hắn hình dạng. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng gọi Lăng Trần. Ở tại Phú Hào Sơn Trang, nghề nghiệp là một tên Hồng Vũ tập đoàn bảo an nhân viên. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần, nhìn không ra, ngươi còn kính. Tô Lâm cười trêu chọc nói. Lăng Trần mặt đen lên, buồn bực thanh âm bới cơm, mặc cho ai đều có thể nhìn xuất hắn khó chịu. Mẹ nó, vẫn là cho đập tới. Như thế rất tốt, toàn bộ Đông Hải thị đều nhận biết mình. Bất quá, càng làm cho hắn bội phục là những cái kia truyền thông, thế mà có thể đào xuất thân phận của mình tin tức cùng đơn vị làm việc. Không thể không nói, truyền thông thật là một đám đáng sợ tồn tại. Trần ca, Trần ca, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo hào hứng từ bên ngoài chạy vào, giơ lên cánh tay cao giọng gọi nói. Trần ca, người lên tivi, kêu la cái gì, câm miệng cho ta. Lăng Trần tức giận uống nói. Ây, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo tựa hồ ý thức được bầu không khí không thích hợp, cười khan một tiếng, lập tức lui ra ngoài. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn đệ đệ của mình, thật mỏng môi đỏ như son mang theo một tia cười yếu ớt. Thu hồi ánh mắt, nàng xem thấy ngồi ở mình đối diện Lăng Trần, răng môi khẽ mở, Đường tiểu thư không có sao chứ? Không có việc gì, nàng lúc ấy không có trên xe. Nâng lên Đường Thi Vận, Tô Lâm lập tức nhớ tới Diêu Lệ, không khỏi tức sôi ruột, tiếng hừ lạnh nói. Đường Thi Vận mẹ của nàng bản sự ta xem như thấy được. Mắt chó coi thường người khác, thật muốn dạy dỗ nàng dừng lại. Thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi. Nàng, chấm ngoặc kép, tốt, sự tình đều đi qua. Liền khác nhắc lại, nàng có lại nhiều không đúng, cũng là Thi Vận mẹ. Lăng Trần cắt ngang Tô Lâm lời nói đầu, góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Có Diêu Lệ từ bên trong cản trở, sau này mình chỉ sợ rất khó gặp lại Đường Thi Vận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,